Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 40 Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Tuyết Hạ Bình Si. Vì sao anh không ăn? Linh Quỳnh theo hắn trở về phòng. Anh không đói bụng sao? Không đói bụng, ánh mắt Linh Quỳnh có chút hồ nghi. Buổi sáng anh cũng không ăn, bây giờ cũng không ăn. Hắn thật sự không phải là quỷ sao? Thẩm Hàn Đăng, muốn ở chỗ này tiếp thì đừng nói chuyện. Linh Quỳnh nháy nháy mắt, lấy tay che miệng lại. Thẩm Hàn Đăng nằm trở về trên giường, gian phòng này có thêm một người, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Khi cửa sổ có ánh sáng xuyên thấu vào, Thẩm Hàn Đăng lấy tay ngăn trở ánh sáng chói mắt, con mắt rất không quen. Nàng đem tất cả màn cửa trong gian phòng đều kéo hết ra. Thả xuống, Thẩm Hàn Đăng lấy tay che mắt, thấp giọng hét một tiếng. Anh không ghét ánh sáng, tại sao phải kéo màn thành cái dạng này, tích tự ngược sao? Thẩm Hàn Đăng từ trên giường bước xuống, thả xuống toàn bộ màn cửa. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có biểu lộ gì, nhìn không ra hỉ nộ. Linh Quỳnh cũng không kéo ra nữa, nàng chỉ vén ra một góc nằm ở đó nhìn ra ngoài. Ta muốn ra ngoài vui chơi a, tình yêu, rút thẻ có thể giải quyết vấn đề này a. Rút, ta rút ngươi bây giờ. Thẩm Hàn Đăng nhìn tiểu cô nương kia nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, một lúc sau lại đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng trực tiếp ra khỏi cửa. Linh Quỳnh là muốn chuồn đi thật nhanh, thế nhưng mụ phù thủy kia tựa như một u linh, nàng đi đâu đều có thể gặp cô ta. Dù sao thì không cần biết nàng dùng biện pháp gì, cô ta cũng sẽ không bao giờ cho nàng bước chân ra khỏi nơi này. Cái này là do không rút được tấm thẻ cần thiết, không thể ra khỏi nơi này. Cầu trò chơi, bức khắc quá mức, Linh Quỳnh mang tâm tình bi thống. Đi tìm phù thủy không biết đang làm gì, Linh Quỳnh hóp lưng lại như mèo đi qua, khi phù thủy nghe thấy động tĩnh, trong nháy mắt xoay người đã có một gậy đánh xuống. Linh Quỳnh ném đạo cụ gây án trong tay đi, phủi tay. Hừ, dám cùng ta đấu, cũng không nhìn một chút ba ba của ngươi là ai. Linh Quỳnh sợ phù thủy nửa đường tỉnh lại, cho nên nàng còn thuận tay trói phù thủy lại, ném xuống tầng hầm. Linh Quỳnh vừa làm xong những việc này, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Hàn đang đứng cách đó không xa, đang nhìn nàng. Linh Quỳnh, có chút hốt hoảng, JPG, Linh Quỳnh đi qua, lôi kéo tay áo hắn, nhưng vẫn không chạm vào người hắn. Tôi dẫn anh ra ngoài chơi, đừng nói với cô ta, là tôi đánh. Cô ta không để tôi ra ngoài, là cô ta gây sự trước. Ngươi biết thân phận mình bây giờ là gì không? Con mắt Linh Quỳnh đảo mấy vòng, vừa thăm dò vừa trả lời. Chim hoàng yến của anh, trên TV không phải đều là diễn như vậy sao? Chắc không sai, Thẩm Hàn Đăng đối với đáp án này, không biết là hài lòng hay là không hài lòng, mà không nói gì thêm. Thế nhưng tôi cũng đã đánh, Linh Quỳnh còn lôi kéo tay áo hắn, mặt mũi cong cong nói. Không thể lãng phí, chúng ta liền ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về. Một chút, trong giây lát, đến hai đầu lông mày tiểu cô nương cũng là cầu khẩn, âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu, thật sự là làm cho không ai có thể cự tuyệt nàng. Thẩm Hàn Đăng đã rất lâu rồi không có ra khỏi cửa, tất cả mọi thứ trên đường dường như đều trở nên lạ lẫm. Đám người tới lui, những chiếc xe ồn ào náo động, âm nhạc truyền ra từ các cửa hàng. Thẩm Hàn Đăng thoáng như búp bê không có linh hồn, đi ở trên đường phố, bị người ta liên tiếp đụng vào nhiều lần cũng không né tránh. Lúc Thẩm Hàn Đăng sắp bị đụng lần thứ tư, hắn bị người kéo qua chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương lôi hắn đi vào cửa tiệm bên cạnh, kế tiếp chính là lặp đi lặp lại tuần hoàn một cách khô khan. Chờ khi tiểu cô nương mua đến vui vẻ, cái này mới tạm tính là kết thúc. Thẩm Hàn Đăng cũng không biết mình cùng với nàng ra ngoài làm gì. Đơn giản giống như là bị ma quỷ ám ảnh, cho nên sau khi trở về Thẩm Hàn Đăng phát hỏa không có dấu hiệu nào, nổi giận đùng đùng lên lầu. Linh Quỳnh vô tội nháy mắt mấy cách, đi lôi phù thủy ra, bố trí tốt hiện trường, lại đánh thức nàng. Trước khi phù thủy mở miệng nói chuyện, đã đánh đòn phủ đầu. Ngươi tại sao không làm bữa tối, nằm ở đây ngủ? Ngươi có đam mê đặc thù gì sao? Phù thủy, phù thủy sờ sờ chỗ cái ót bị đau, nàng cảm giác là bị người đánh. Linh Quỳnh, ngươi không phải là lười biếng chứ? Phù thủy hồ nghi nhìn chằm chằm người trước mặt, tiểu cô nương biểu hiện ra bộ dạng không có gì dị thường, phảng phất chính là do đến giờ ăn cơm, xuống tìm cô, phát hiện cô ta nằm ở đây sau đó mới phản ứng như vậy. Thế nhưng cái ót vì cái gì đau như vậy? Linh Quỳnh, ngươi nhanh lên, ta đói. Phù thủy đau đầu, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Diệp tiểu thư, ngươi đang ra lệnh cho ta sao? Không được sao? Linh Quỳnh khôn khéo hỏi lại. Ta cũng không phải người hầu ở đây, ngươi mới là. Ngươi, Linh Quỳnh gạt ra nụ cười nhạt, tiếp đó không tiếp tục nói chuyện cùng nàng, cực kỳ phách lối rời đi. Phù thủy nghiến răng nghiến lợi, sờ soạng cái ót đến mấy lần. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Trước đó trong biệt thự có giám sát nhưng mà Thẩm Hàn Đăng đều có thể tìm ra, tiếp đó là một trận đập loạn. Về sau liền không còn giám sát nữa. Cho nên phù thủy cũng không cách nào xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra khiến nàng cô ta ngất đi. Bữa tối Thẩm Hàn Đăng không có xuống lầu, Linh Quỳnh chỉ xuống ăn một mình. Thẩm Hàn Đăng không ở đây, nàng đòi hỏi đặc biệt nhiều. Một hồi muốn cái này, một lát muốn cái kia, một hồi không thích cái này, một lát cũng ghét cái kia. So với Thẩm Hàn Đăng còn bắt bẻ khó hầu hạ hơn. Phù thủy, chấm, lúc trước làm sao không phát hiện nàng có thể giày vò như vậy. Không có mệnh công chúa còn có bệnh công chúa. Diệp tiểu thư, đừng quên thân phận của ngươi. Phù thủy cảnh cáo nàng. Ân, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi a. Linh Quỳnh cười nhu thuận, bộ dạng tươi cười, phá lệ khả ái. Nhưng phù thủy nhìn thấy nụ cười kia, không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Phù thủy, ngươi không phải là tới nơi này để làm thiên kim tiểu thư. Linh Quỳnh buông tay, ta cũng không phải tới làm người hầu nha, chức trách của ta không phải làm chim hoàng yến của thiếu gia sao. Phù thủy, chấm, giọng điệu này có nghĩa ngươi vẫn rất kiêu ngạo đúng không? Ngươi kiêu ngạo cái gì? Bán thân cho người khác có gì đáng tự hào? Có xấu hổ hay không? Linh Quỳnh còn lý lẽ hùng hồn. Ta muốn sữa bò, phù thủy lại không thể đánh chửi nàng, Thẩm Hàn Đăng đối với nàng bây giờ còn không biết có thái độ gì. Nếu là chọc tới Thẩm Hàn Đăng, để hắn làm ra cái chuyện gì quá đáng mà xảy ra chút sự cố, nàng cũng không biết ăn nói với bà chủ thế nào. Thời điểm mới gặp còn tưởng rằng là tiểu nha đầu dễ bắt nạt. Không nghĩ tới, Linh Quỳnh ăn uống no đủ mới đưa đồ ăn lên cho Thẩm Hàn Đăng. Thẩm Hàn Đăng đang đọc sách trong mớ hỗn độn, Linh Quỳnh đem một cái bàn nhỏ chuyển tới. Muốn ăn gì, toàn thân trên dưới Thẩm Hàn Đăng đều viết. Đừng phiền ta, Linh Quỳnh ngồi ở bên cạnh chống cằm nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hàn Đăng bị nàng nhìn đến không kiên nhẫn, ném sách trong tay đi. Nhìn cái gì, ngữ khí tiểu cô nương chân thành. Ngươi đẹp trai à, con mắt Thẩm Hàn Đăng híp lại. Ta đẹp trai, ta đẹp chỗ nào. Khuôn mặt dễ nhìn, nhan sắc tiên tử chơi ai này không lỗ. Một giây sau Thẩm Hàn Đăng đột nhiên liền lật bàn, gương mặt âm trầm, chỉ vào cửa ra vào. Lan, Linh Quỳnh, mẹ, hù chết ba, khen ngươi dễ nhìn, ngươi tại sao nói trở mặt liền trở mặt. Linh Quỳnh vừa rời phòng, bên trong liền truyền đến tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Linh Quỳnh vỗ ngực nhanh chóng chuồn đi, hù chết ba, cách chương.